Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, là tới cáo biệt. Không phải chứ lão đại, ngươi vừa trở về muốn đi, sẽ không thật bị lão Hà nói trúng rồi chứ? Lý Thần Vũ lập tức kêu lên, ha ha. Còn tiếp tục đi Ferro Quốc Hoàng gia Lý Học viện Công nghiệp làm Exchange Student. Buổi tối tụ cái món ăn, đem Lữ Bán Tiên cũng gọi là trên. Ta hiện tại đi một chuyến Ngô lão sư bên kia. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thật sự. Hà Quý Trung hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn phát hiện cái gì. Ha ha, chỉ ít trường học là nói như vậy. Cát Đông Húc do dự một chút nói, hắn cũng không muốn qua sớm cùng Lô Lỗi ba người đạo minh thân phận của chính mình. Nhưng đối mặt bọn hắn, cũng khó làm được trợn tròn mắt nói mò bắt nạt lừa bọn họ. Dù sao chuyến đi này, hắn có thể chỉ là một năm nửa năm, cũng có thể yêu cầu 5 năm 10 năm, liền dứt khoát lấy lập lờ nước đôi thái độ qua lại đáp bọn họ. Lý Thần Vũ ba người có thể thi đậu Đại học Giang Nam thông minh khẳng định vẫn là thật cao. Nghe vậy nhớ tới Cát Đông Húc cái kia chắp hai tay sau lưng là có thể đánh bại trường học Thái Quyền nói xã trưởng khủng bố thân thủ. Nhớ tới năm ngoái Cát Đông Húc không nói tiếng nào đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, ba người đột nhiên cả người chấn động. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Được rồi, các người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta đi Ngô lão sư bên kia. Cát Đông Húc cười phân biệt ngay ngực cho ba người một quyền. Sau đó rời đi phòng ngủ. Mẹ nó, lão đại thật sự bị quốc gia. Nhìn thấy Cát Đông Húc biến mất ở cửa phòng ngủ, Hà Quý Trung không nhịn được kinh ngạc thốt lên nói. Câm miệng. Chuyện như vậy có thể tùy tiện nói sao? Lô Lỗi cha dù sao cũng là làm quan. Tính cảnh giác vẫn là rất mạnh. Lập tức đánh gãy nói. Phải là. Hà Quý Trung bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Liên tục gật đầu nói. Ký túc xá trong lối đi. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Sau đó dưới đường đi lầu hướng học viện nhà lớn đi đến. Ngô Di Lỵ vẫn là giống như trước. Đoan trang đẹp đẽ thận trọng bên trong lộ ra một loại đặc biệt chi tính đẹp. Nhìn thấy gần một năm không có xuất hiện Cát Đông Húc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngô Di Lỵ rất có một loại muốn tập trung vào hắn trong ngực kích động. Nhưng lý trí vẫn là làm cho nàng nhịn được. Chỉ là viền mắt hơi có chút ướt át. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đưa tin đây. Cho Cát Đông Húc rót một chén trà. Sát bên hắn ngồi xuống, Ngô Di Lỵ nhẹ giọng nói, lần này không phải hướng ngươi báo cáo, mà là đến cáo biệt. Cát Đông Húc nói, ngươi sau đó không đến trường học sao? Ngươi không phải nói nghiên cứu khoa học thí nghiệm đối với ngươi dẫn dắt rất lớn sao? Ngô Di Lỵ nghe vậy tiếng nói rõ ràng hơi có chút run rẩy. Sau đó vẫn là sẽ đến trường học. Cũng là sẽ đến cùng ngươi đồng thời làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Nhưng ta không biết là lúc nào, hay là nửa năm một năm, cũng hay là 5 năm 10 năm thậm chí càng dài. Cát Đông Húc nói, cũng hay là 5 năm 10 năm thậm chí càng dài. Ngô Di Lỵ nghe được trước mặt lời sắc mặt đã chuyển tốt. Nhưng nghe đến phía sau sắc mặt rõ ràng trở nên hơi trắng xám. Đúng. Ta cũng không có cách nào dự liệu. Cát Đông Húc gật đầu nói. Không thể không đi sao? Ngô Di Lỵ khanh hơi run nói. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt rõ ràng mang theo một vẻ cầu khẩn cùng không muốn. Không thể, người cũng biết ta là người tu hành. Lần này ta yêu cầu đột phá một cái trọng yếu cửa ải. Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lỵ. Trong lòng đầu cũng có thật nhiều không muốn còn có đặc biệt phức tạp tâm tình phun trào. Ở Cát Đông Húc sinh mệnh bên trong, thật muốn nói cái thứ nhất cùng hắn có tiếp xúc thân mật nữ nhân. Kỳ thực cũng không phải là Liễu Giai Giao, mà là trước mắt vị này mỹ lệ đoan trang thành thục khiêu gợi Ngô giáo sư. Chỉ là khi đó hắn là cái vùng núi tiểu tử nghèo, mà nàng nhưng là một vị đại học giáo sư. Vốn tưởng rằng lần kia tình cờ gặp gỡ là hai mạng sống con người bên trong duy nhất giao tụ tập, lại không nghĩ rằng 3 năm sau hai người sẽ ở trong đại học lần thứ hai gặp gỡ. Đúng, ta biết, nếu như vậy ngươi đi đi. Ngô Di Lỵ nghe vậy ngưng mắt nhìn Cát Đông Húc hồi lâu mới gật đầu. Cát Đông Húc yên lặng gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Đông Húc, làm Cát Đông Húc sắp đi tới cửa thời gian, Ngô Di Lỵ đột nhiên gọi nói. Cát Đông Húc dậm chân xoay người lại, chưa kịp hắn phản ứng lại, một tia dễ ngửi mùi thơm xông vào mũi. Tiếp theo hắn liền cảm thấy trong ngực nhiều hơn một cái thân thể mềm mại. Ngô Di Lỵ chăm chú ôm Cát Đông Húc một hồi, sau đó rất nhanh lại lỏng ra, không nói gì. Cát Đông Húc rời đi Ngô Di Lỵ phòng làm việc, lại đi tới một chuyến đại văn phòng, cùng Quách Ba Ba đám người chạm cái mặt. Quách Ba Ba đám người đúng là không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Cát Đông Húc thật đi Pharaoh Quốc làm exchange student, còn hỏi chút Pharaoh Quốc sự tình. Cũng may Cát Đông Húc đi qua Pharaoh Quốc, cũng nói được sinh động như thật. Quách Ba Ba đám người lại càng không có lòng nghi ngờ. Buổi trưa, Cát Đông Húc xin mời Quách Ba Ba đám người còn có Ngô Di Lỵ ăn chung bữa cơm. Quách Ba Ba bọn người rất vui vẻ. Chỉ có Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc ánh mắt thỉnh thoảng né qua một vệt không muốn. Ăn xong chung san, Ngô Di Lỵ đem Cát Đông Húc kêu đi, để hắn cùng nàng đi Minh Nguyệt Hồ xoay chuyển vài vòng. Buổi tối, Cát Đông Húc gặp được Lữ Sùng Lương. Người này còn là giống như trước, vẫn là rất hoa tâm, cùng Lý Thần Vũ đám người một đụng vào nhau. 10 câu trong lời nói 8, 9 câu là cách không mở nữ sinh. Lão đại, ngươi còn nhớ Học viện Kinh tế Tự Yên Nhiên sao? Lữ Sùng Lương hỏi, hừm, có ấn tượng, làm sao vậy? Cát Đông Húc hỏi, làm sao vậy? Ta còn chuẩn bị hỏi ngươi đây. Nhân gia lúc tốt nghiệp còn chuyên môn tìm ta nơi này hỏi thăm ngươi. Nha, đúng rồi, còn có một cái gọi Lâm Hiểu Khiết. Ta nói không biết thời gian hai người hai mắt đều cũng có chút đỏ lên. Cha cha, một cái chân dài, một cái ngực lớn, lão đại ánh mắt của ngươi chính là cao. Lữ Sùng Lương nói, biểu hiện trở nên hèn mọn đứng lên. Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi đề chuyện này. Cái kia Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết cũng tới chúng ta phòng ngủ. Các nàng đẩy ra chúng ta cửa phòng ngủ thời gian, suýt chút nữa không có đem chúng ta kích động hỏng rồi. Nghĩ thầm, hôm nay đây là đi cái gì vận a? Hoa khôi của trường đều tự mình tới cửa. Kết quả, nhân gia là tới hỏi thăm lão đại. Lão đại, ngươi thành thật khai báo, có hay không làm cái gì bội tình bạc nghĩa? Xin lỗi hai vị học tỷ sự tình. Các nàng vừa nghe ngươi biến mất hơn nửa năm, cái kia thất vọng thương tâm dáng vẻ, thực sự là ai gặp cũng thương a. Lý Thần Vũ vỗ xuống trán một mặt nói khoa trương nói. Bớt đi, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận nói. Trong đầu đúng là hiện lên Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết thân ảnh. Một cái chân dài, một cái ngực lớn, xác thực thanh xuân diễm lệ. Chỉ là hắn chắc là sẽ không lại đi trêu chọc. Thật sự, ta một chút cũng không có khuếch đại. Ngươi có hay không các nàng phương thức liên lạc? Nếu không đem các nàng cũng gọi là đến tham gia chút náo nhiệt. Lý Thần Vũ nói, đúng, đúng. Lữ Sùng Lương lập tức nói, đối với ngươi cái đầu a. Cát Đông Húc lập tức liền trực tiếp cho Lữ Sùng Lương đầu một cái xào cây rẻ. Bây giờ Lữ Sùng Lương ra ra đều là hắn đường hoàng ra dáng sư chất. Hắn hiện đang giáo huấn lên Lữ Sùng Lương là một chút chướng ngại tâm lý cũng không có. Lão đại, ngươi có thể là cao thủ cao thủ cao cao thủ, ra tay nhẹ một tí a.